Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 165, trên đường nhớ chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Du Huyên muốn phản đối đã không còn kịp rồi. Hai người đứng ở trong phòng bệnh. Thời Vũ Thành không dám tin trợn mắt nhìn cô. Rồi kích động đến mức mấp máy môi. Huyên, là con sao? Ông ấy muốn xuống giường đi về phía con gái. Rồi lại quên trên tay vẫn còn truyền nữa. Vì xuống giường quá mạnh làm cho kim tiêm rơi ra nhưng lại không hề phát hiện. Là con sao Huyên? Không phải bố đang nằm mơ chứ? Là con thật sao? Thời Vũ Thành có cảm giác như đang nằm mơ. Rồi cảm thấy như con gái chưa từng rời khỏi mình. Ông ấy run rẩy ôm lấy bả vai con gái. Đánh giá cô nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Bố, Thời Du Huyên nhào vào trong lòng ngực bố. Vừa khóc vừa nói. Là con bố ơi. Con là Huyên này. Xin lỗi bố, đã làm bố lo lắng cho con. Bây giờ cô đã biết rõ vì sao Thịnh Hàn Ngọc lại kéo cô đi vào mà không cho cô thời gian suy nghĩ. Thật ra lúc cô ở nhà đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa quyết định phải giải thích với bố như thế nào. Là tiếp tục giả ngốc hay nói hết mọi chuyện cho ông ấy. Tiếp tục giả ngốc thì sẽ không thích hợp. Nhưng nếu bố hỏi cô vì sao phải giả ngốc, lại còn giả vờ nhiều năm như vậy. Vậy thì cô phải giải thích thế nào đây? Thời Du Huyên rất lương thiện. Người hạ cô không muốn cho cô được sống tốt. Nhưng cô cũng không muốn làm cho người đã từng hại mình chịu tổn thương. Cho nên rất nan giải. Có điều bây giờ đã có đáp án. Nhưng Thời Vũ Thành không hỏi gì cả. Chỉ ôm cô khóc. Khóc đủ rồi thì khỏi khoảng thời gian này cô sống có tốt không? Có chịu uất ức gì hay không? Những vấn đề mà làm Thời Du Huyên khó trả lời. Ông ấy không nhắc đến một chữ. Hai cha con ở trong phòng bệnh nói với nhau rất nhiều chuyện. Ban đầu cô sợ cảm xúc của bố không ổn định sẽ bất lợi cho bệnh tình. Cô còn nhờ y tá đo huyết áp. Cũng may không tăng mà còn hạ xuống mức bình thường. Tâm trạng giống như là một liều thuốc tốt. Sau khi gặp được con gái thứ hai thì bệnh của Thời Vũ Thành đã tốt hơn nhiều. Mới qua hai ngày bác sĩ đã tuyên bố ông ấy có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Thời Vũ Kha tới đón bố xuất viện. Đến ngay đúng lúc Thời Du Huyên đang cười nói thu dọn đồ đạc giúp bố. Em gái, chị đến rồi. Chuyện này không cần em làm. Để chị làm là được. Thời Vũ Kha chủ động đi lên lấy lòng. Hay ngày nay cô ta suy nghĩ thật nhiều cơ hội có thể. Ngẫu nhiên gặp mặt, Thời Du Huyên nhưng đều thất bại. Cuối cùng hôm nay cũng đã có được cơ hội tốt. Nhất định sẽ không bỏ qua. Thời Du Huyên đưa đồ trong tay cho cô ta. Sau đó đứng dậy chào tạm biệt bố. Bố về nhà phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ. Con có việc đi về trước. Được, trên đường nhớ chú ý an toàn. Thời Vũ Thành biết con gái thứ hai không thích nhìn thấy con gái lớn. Tuy rằng ông ấy hy vọng hai cô con gái sẽ hòa thuận ở chung. Nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Cách chương.